Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 114, đến đánh ta a. Không, không thể, lão gia gia, người đúng hay không ở cùng ta đùa giỡn? Tĩnh Tĩnh là hệ thống, là cái kia cái gì? Nữ thần may mắn, phân thân hoặc là giáng lâm vật dẫn. Hạ Dược hư ảnh than thở. Không có nói đùa, không thể, Tĩnh Tĩnh bị Phượng Yêu Thần phụ thể qua. Nàng làm sao có khả năng sẽ? Hạ Dược nói, cái kia ngươi cho rằng, có thể vượt qua hai giới Phượng Yêu Thần, vốn là có thể làm càng nhiều chuyện Phượng Yêu Thần. Vì sao lại đem hết thảy sức mạnh giao nâng cho ngươi? Nhường ngươi thoát ly hệ thống, ta tuy không thể xác định, nhưng căn cứ hầu yêu thần gây nên suy đoán, Phượng Yêu Thần nguyên bản trách nhiệm rất khả năng là tạm thời chặt đứt địa cầu cùng thánh hồn đại lục trong lúc đó liên tiếp. Như vậy vừa đến, Thủy Hoàng Đế phục sinh liền sẽ không xuất hiện bất luận rung động gì. Sẽ không có một cái khác hầu yêu thần đi vào Tẩm Lăng. Liền player đều không thể lại đăng nhập thánh hồn đại lục. Nếu là bởi vậy không may xuất hiện, liền đại biểu Phượng Yêu Thần dùng Thủy Hoàng Đế thay đổi ngươi. Ngươi tuy thiên phú rất mạnh, nhưng e sợ còn không sánh được Thủy Hoàng Đế. Hạ Dược như tận mắt nhìn thấy, mang theo hồi ức miêu tả nói, 18 năm trước, Hầu Yêu Thần mang theo Phượng Yêu Thần Tam Hồn cùng Bá Vương Hồn Châu. Ở Liệt Dương Thành tìm kiếm thích hợp vật dẫn. Lúc này bọn họ vừa vặn phát hiện một cái trời sinh tam hồn mất một nữ hài nhi. Đáng yêu yếu đuối nữ hài nhi, sắp héo tàn ở trong thiên địa, ngược lại cũng là muốn ký sinh. Vì sao không tiện tay cứu cái kế tiếp bất hạnh nữ hài đây? Bọn họ cho rằng đó là trùng hợp. Sau đó Phượng Yêu Thần mới phát hiện, đó là bởi vì Lâm Tĩnh Tĩnh, rất may mắn. Nữ thần may mắn mượn dùng thần quyền, tính toán bọn họ, đưa tới một bộ phân thân, thời lai choáng váng, cụt hứng ngồi xuống lại. Ta cũng rất hy vọng là ta phán đoán sai. Đáng tiếc, xem ra không phải. Hạ Dực thở dài một tiếng. Liệt Dương Thành, Hạ Dực nhà đại viện, Lâm Tĩnh Tĩnh gầy yếu thân thể vẫn là nguyên bản dáng dấp. Đối mặt Diệt Tinh Nỗ, thần thái nhưng như đứng ở bầu trời quan sát đại địa giống như. Cực sự lạnh lùng hờ hững. Quả nhiên, sớm liền bị ngươi phát hiện. Quỷ Đảo hư ảnh cười nói. Đương nhiên, ngươi xem mấy ngày nay, ta nhường ngươi bưng trà đưa nước, nện vai nắm vác, thậm chí cho ta múc nước rửa chân, lấy tên đẹp ra ra hưởng thụ cháu dâu hiếu kính. Nếu như không phải phát hiện sự tồn tại của ngươi, ta làm sao sẽ biến thành như thế cố tình gây sự ra ra. Nữ thần may mắn mặt không biến sắc nói. Ngươi rất thống khổ đi. Hạ Dực, ngươi có thể ở ta giáng lâm trước ra tay trước. Nhưng ta không thể không sớm giáng lâm. Rồi lại do dự không đành lòng. Chỉ là tòa, liều lĩnh, trời lớn nguy hiểm là một ít nhường ta không nhanh sự tình. Cho rằng được bù đắp. Trên thực tế chỉ là lừa mình dối người. Không có a, ta vui sướng ngươi không tưởng tượng nổi. Quỷ Đảo hư ảnh nói. Nữ thần hầu hạ có thể không phải là người nào đều có thể hưởng thụ đến. Cho dù vì vậy mà chết, cũng coi như thuần kiếm lời. May mắn nhìn hắn, đổi đề tài nói. Trong miệng nói tới đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng chỉ dám lưu lại một bộ phân thân trực diện cho ta. Ngươi cho rằng một bộ phân thân, sử dụng Diệt Tinh Nỗ, liền có thể ngăn cản ta sao? Nữ thần may mắn đồ na, xuất thân từ Thánh Phách Đại Lục, là 9 sao ma pháp nữ thần. Quỷ Đảo hư ảnh nói, ngươi chủ tu chính là 7 phách, tam hồn nhiều nhất là kiêm tu. Tính tính tam hồn thiếu một là ngươi cố ý lưu lại chỗ hổng. Vì lẽ đó ngươi giáng lâm chỉ là tam hồn một trong. Tĩnh Tĩnh thiếu sảng linh hồn. Còn có, ngươi rõ ràng có thể lựa chọn 7 phách giáng lâm. Có thể vô địch với thánh hồn đại lục. Lại không làm như thế. có hạn chế đi, lúc này thực lực của ngươi nhiều nhất chỉ có 7 sao cực hạn. Phối hợp tĩnh tĩnh thân thể, ngươi có thể mạnh bao nhiêu đây? Hắn đưa tay khoát lên diệt tinh nỗ lên, nếu như chút nào nắm đều không có, ta sẽ không chịu chết. Nha, ngươi cũng đừng dùng ta không đành lòng giết chết tĩnh tĩnh đến uy hiếp ta. Ta đã ở tận lực đi cứu nàng, nếu như có thể hạn chế ngươi, nghĩ biện pháp phá diệt ngươi này đạo hồn, gọi về tĩnh tĩnh tốt nhất, nếu như thật sự không được. Ai? Hạ Dực lắc lắc đầu, nữ thần may mắn, hạn chế ta, trên mặt nàng vẻ mặt không đổi, lời nói làn điệu cũng không thay đổi, nhưng nơi sâu xa cái kia cỗ không phản đối nhưng có thể thấy rõ ràng. Ngươi có thể thử một chút xem. Một luồng không tên chập chờn từ thân thể của nàng bên trong phát tán đi ra ngoài. Quỷ đạo hư ảnh đột nhiên có cảm giác, đưa một luồng thánh hồn lực lượng tiến vào diệt tinh nổ. Oanh, diệt tinh nổ một món linh kiện bỗng nổ tung. Ngoặc kép, thực sự là bất hạnh a. Lắp ráp thời điểm thật giống xảy ra chút vấn đề. Quỷ đạo hư ảnh lúng túng cười cợt. Đùng vỗ tay cái đột, đang nghĩ động tác nữ thần may mắn hơi ngưng lại, một đạo mênh mông cột sáng từ không trung buông xuống, rơi vào mấy trăm mét ở ngoài trên đường phố. Nữ thần may mắn, đừng nhúc nhích, Hạ Dực lại lặp lại nói, phụ thần ở nhìn kỹ nơi này nha. Ngoặc kép, Trương Đoá Nhi sao? Mấy trăm mét ngoại viện rơi, một đạo khác Hạ Dực hư ảnh chính đang chủ trì lễ hội. Nhường Trương Đoá Nhi cướp đi Tô Vân tứ đại mỹ nữ thiên phú thánh hồn. Lúc này tắm rửa ở trong cột ánh sáng Tô Vân một mặt bi phẫn. Trương Đoá Nhi lòng tràn đầy vui mừng. Cũng không biết mấy trăm mét ở ngoài phát sinh kinh khủng đến mức nào việc. Ngươi quả nhiên không dám làm bừa. Xem ra phán đoán của ta không sai. Quỷ đạo hư ảnh nói. Các ngươi sợ phụ thần. Đây mới là ngươi không dám chân thân giáng lâm thánh hồn đại lục nguyên nhân chứ. Nữ thần may mắn, vô chi liền không sợ. Ta đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng ta không muốn quản. Hạ Dực nói, không trách ngươi không chịu cùng thời lai kết thân. Phu thê giao bái trước, cúi chào phụ thần. Đối với ngươi mà nói rất phiền phức chứ. Ai? Có thể hay không nói cho ta một cái ta rất hiếu kỳ sự tình. Bồng Lai đảo bia đá nói rồi. Ngươi 9 sao tu vi thời điểm nên vẫn còn độc thân. Cái kia sau đó sẽ cùng người kết hợp khả năng cũng không lớn. Ngươi đúng hay không vẫn độc thân đến hiện tại. Nữ thần may mắn nhìn cột sáng không đáp. Hạ Dực nhíu mày. Độc thân vạn năm. Ăn một gốc cây 18 tuổi cỏ non. Là cảm giác gì? Nữ thần may mắn vẻ mặt chìm xuống. Lần đầu xuất hiện tâm tình chập chờn. Thanh tú quả đấm nhỏ nắm chặt. Lại chậm rãi buông ra. Tiếp tục nhìn cột sáng. Nghe Hạ Dực trong miệng chặc chặc âm thanh. Mấy giây sau nàng rốt cục không nhịn được nói. Hạ Dực, người đại khái cảm thấy sẽ có người trợ ngươi. Niềm tin của ngươi có hay không đến từ ở mấy tháng trước ngươi ở chủ giới Nam Cực bên trong nhìn thấy đạo sĩ, hắn cùng ngươi nói cái gì? A, bất luận nói cái gì, ngươi cũng không muốn đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Nàng gằn từng chữ một, hắn thần quyền tên là lừa gạt. Hạ Dực sắc mặt hơi cứng, cười nói, vậy ta hai càng là người một nhà a. Ta lừa gạt kinh đầy dai, trong lòng thì lại mắng thầm, cũng còn tốt, chưa hề hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở hệ thống sau lưng minh tranh ám đấu mấy cái thần lên. Lừa gạt, cũng quá hãm hại chứ. Nữ thần may mắn, cột sáng còn phải một lúc tán, có thể hay không phát thiện tâm nói cho ta. Hệ thống sau lưng, tổng cộng có mấy cái thần. Nữ thần may mắn không nói. Hạ Dực hư ảnh tiếp tục nói, phụ thần 10 giới mà, chủ giới không tính, cửu giới, thêm ta 9 cái tiền chạm người, nên đối ứng 9 cái thần, nhưng ta cảm thấy không sẽ đơn giản như vậy, đưa ta tiến vào hẳn là lừa gạt thần, mà ngươi quản lý chính là thất phách giới. Bây giờ ngươi trong bóng tối thao tác, phối hợp Thủy Hoàng Đế Hạng Vũ bọn họ tổn thương lừa gạt thần, đoạt thánh hồn đại lục. Bình thường tới nói, cái khác cũng chỉ để ý lý một cái biên giới thần nên phản đối. Một mực ngươi làm thành, hoặc là thực lực của ngươi dẫn trước tất cả mọi người. Hoặc là quản lý nhiều biên giới thần khác có người khác. Còn có thần ở tranh cướp bên trong rất khả năng không giống lừa gạt thần như vậy thương mà không chết, mà là trực tiếp bị giết chết. Sau đó, bị làm thành hệ thống. Nữ thần may mắn ánh mắt sơ lược động. Hạ Dực suy nghĩ một chút tiếp tục nói. 5 đến 7 cái, số lượng này khá là hợp lý. Ít hơn nữa lừa gạt thần không sống sót được. Ai lại nói, một sao lừa gạt kinh đều có ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Lừa gạt thần quyền nên rất mạnh đi. Ngươi xác định ngươi là tính toán hắn, mà không phải hắn đang chuẩn bị âm mưu gì mưu hại ngươi. Nữ thần may mắn nói, nhân quả sai rồi. Một sao thánh hồn lừa gạt kinh bởi vì thánh hồn đại lục còn tồn tại lừa gạt dấu ấn mà có vẻ mạnh. Mà không phải lừa dối sức mạnh của bản thân mạnh. Lừa gạt là công nhận người yếu nhất. Không muốn lại có thêm không thiết thực chờ mong. Dứt tiếng, xa xa đảo kia mênh mông cột sáng rốt cục tiêu tan. Nữ thần may mắn thân hình bỗng nhiên lên không. Không có công kích quỹ đạo gọi thánh hư ảnh, mà là trực tiếp hướng tây nam phương hướng bay đi. Ai ai ai, đến đánh ta a! Nữ thần may mắn, đây là sốt ruột cứu khỉ sao? Nữ thần may mắn cũng không quay đầu lại. Không khí lực cản chiều gió các loại rất may mắn không có biến thành nàng phi hành trở ngại. Trái lại đang trợ giúp nàng càng nhanh hơn, đạt thành cùng quỹ đạo chi tật gần gũi hiệu quả. Trong lúc nhất thời, hai đạo đường vòng cung xẹt qua phía chân trời, tốc độ mau lẹ cực kỳ, 1 giây 1000 mét, chờ đã, ta còn có một cái bảo bối cho ngươi xem. Quỹ đạo hư ảnh mượn dùng quỹ đạo truyền lời, nữ thần may mắn hơi nghiêng về đầu, phát hiện quỹ đạo hư ảnh trong tay còn mang theo cái Hạ Dực. Cái kia hư ảnh đối với nàng ôn hòa cười cợt, vẻ mặt sủng nịch, một đạo hình ảnh ảo hình thành. Trăm hoa đua nở hoa viên một bên, ngoan ngoãn nữ hài hồ đồ mắt to nhìn Hạ Dực. Hạ Dực bàn tay lớn như mò con mèo nhỏ như thế đặt ở trên đầu nàng. Nữ hài tự nhiên là Lâm Tĩnh Tĩnh, đây là nghe dây âm mà biết nhã ý gọi thánh. Lâm Tĩnh Tĩnh thân hình hơi ngưng lại, vô số bị Hạ Dực mò đầu hình ảnh ở trong đầu chớp qua. Lại thêm hầu hạ Hạ Dực rửa chân. Vì là Hạ Dực bưng trà rót nước, xoa vai đấm lưng cảnh tượng cũng nhất nhất chiếu lại, nói không phẫn nộ là già. Lâm Tĩnh Tĩnh là một bộ đặc thù vật dẫn, vì có thể thuận lợi gánh chịu nàng một đạo hồn. Nữ thần may mắn bỏ ra rất lớn khí lực đi cải tạo Lâm Tĩnh Tĩnh. Nói là nàng một bộ đặc thù phân thân cũng không quá đáng. Đặc biệt vì là ngăn cản Lâm Tĩnh Tĩnh cùng thời lai bái đường thành thân. Này cụ phân thân vào thời khắc ấy liền nửa kích hoạt rồi. Vì lẽ đó những chuyện kia, nàng cảm động lây, đến đánh ta a, nữ thần may mắn, một bộ phân thân, giết chết vô dụng, này phân thân tốc độ còn rất nhanh, muốn lãng phí một ít thời gian, không bằng trực tiếp giết chết hắn bản thể. Nữ thần may mắn như vậy động viên chính mình, tiếp tục chạy đi, quả nhiên, không có mạnh đến thái quá, không có đến thứ 8 cảnh, chớ nói chi là thứ 9 cảnh, quỹ đạo hư ảnh thì lại như vậy phán đoán, ám thở một hơi thời điểm lại hơi cảm giác làm khó dễ. Mò đầu đều không có triệt để làm tức giận nàng sao? Cần phải chơi điểm bẩn trào phúng, hắn đáy lòng than nhẹ. Âm thanh thông qua quỹ đạo chuẩn xác ném cho nữ thần may mắn. Nữ thần, thời lai tiểu tử kia nói với ta, chấm ngoặc kép, nơi này ấy lưu một cái lấp chỗ trống đề. Đại gia chính mình tưởng tượng, nữ thần may mắn thân hình lại là hơi ngưng lại, tức giận vung trường hướng về Hạ Dực quỹ đạo gọi thánh đánh tới. Ha ha, đến đánh ta à? Quỹ đạo hư ảnh mở để bụng yêu xe lửa nhỏ, quay đầu lại liền chạy. Thủy Hoàng Lăng bên trong, Cầu Thiện thổ huyết bay ngược, hốt hoảng chạy trốn. Nữ thần a, cứu mạng a, muốn chết khỉ, thật sự muốn chết khỉ. Hạ Dực từ bên cạnh chặn lại, nhanh lên một chút, Tào Tháo, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Vấn đề muốn từng cái giải quyết. Ở nữ thần may mắn đến trước, này con giả khỉ, nhất định phải chết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.